từ Sao Hỏa đến La Mã. Văn án. Một câu chuyện tình đầy lãng mạn, hài hước và dí dỏm được tái hiện trong cuốn sách này. Từ nhỏ cô bé Mộ Lạc Lạc đã mơ ước sau này lớn lên sẽ kết hôn với một thầy giáo. Khi cô vào đại học, cô nàng đã quyết biến giấc mơ thành hiện thực khi gặp được Địch Nam, thầy giáo chủ nhiệm lớp đại học của mình. Địch Nam đã khá bất ngờ trước lời đề nghị kết hôn của cô học trò, nhưng sau đó anh đồng ý và cuộc hôn nhân bí mật của hai thầy trò bắt đầu. Liệu cuộc hôn nhân vội vàng giữa một cô gái vô cùng yêu đời, thẳng thắn, trong sáng và một thầy giáo lạnh lùng, cô đơn, nhiều bí ẩn có thể kéo dài bao lâu? Lời tựa. Nhưng em rất thích thầy, tình yêu không phân tuổi tác, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã biết thầy chính là chàng bạch mã em cần tìm. Cơ đen cơ đen cơ đen. Người con gái trong tình yêu cũng giống như người mù, bất kể đối phương có xấu xí thế nào thì cô ta cũng không để ý. Tình yêu không cần có lý do. Cơ đen cơ đen cơ đen. Cô muốn nói với tất cả những người phụ nữ đang bị vướng trong lưới tình rằng, chỉ cần tin là anh ấy yêu bạn, chỉ cần bạn dùng ánh mắt lạc quan để nhìn lại tình cảm của bạn thì mọi thứ sẽ đều tốt đẹp. Cơ đen cơ đen cơ đen, bất luận cô cố gắng thế nào, người đàn ông đó cũng không bao giờ để ý đến cô. Tình yêu rốt cuộc là đắng hay ngọt, rốt cuộc là cho đi hay nhận lại, ai lại đi kiểm tra việc so sánh đó. Cơ đen cơ đen cơ đen, trong tim anh có hàng ngàn lý do khiến anh không thể buông tay, nhưng anh buông thõng tay, chính sự ung dung không thể khống chế của anh lúc này mới khiến cảm xúc trào dâng như vậy. Nếu anh không từng do dự, không từng mặc kệ cho cuộc hôn nhân này đi tới đâu, nếu như, nhưng không có nếu như.